Xuân Phong dưỡng Xuân Hà, chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Vương Ngọc nhìn chằm chằm vào tay ta, vẻ mặt băn khoăn, tay của nàng thấy ánh mắt hắn lộ vẻ ghét bỏ, ta bực mình đáp. Lang quân đừng chê, lần trước cũng chính đôi tay thô kệch này đã thay ngài cởi y phục đấy. Nhưng ta chưa kịp phản ứng gì thêm, đôi tay đã bị hắn giữ chặt, thậm chí còn ép vào ngực hắn để so sánh. Không đúng, lần trước tay của nàng mềm mịn, đâu giống da cây già như hôm nay. Trong lúc kéo rằng, mặt ta đỏ bừng, vô tình làm bung vạt áo của hắn. Một chiếc khăn màu xám bạc cũ kỹ bất chợt rơi xuống đất. 37 chiếc khăn này trông vô cùng quen thuộc, bốn góc đã hơi sờn, màu cũng phai nhạt. Ta cầm chiếc khăn trong tay, cả người bỗng chốc cứng đờ, chỉ biết trừng mắt nhìn Vương Ngọc mà chất vấn. Ngài không phải đã nói chiếc khăn này đã mất rồi sao? Đối phương im lặng, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào ta. Xin hỏi Lang Quân, vì sao không bỏ chiếc khăn của ta mà lại giữ nó bên mình suốt từ Giang Nam đến Nghiệp Bắc, dù đã trải qua bao lần sinh tử? Nàng nghĩ sao? Ta không biết, thật sự không biết sao? Ta vốn tưởng người này chỉ có tâm đùa cợt với mình, nhưng nào ngờ hắn lại luôn mang theo chiếc khăn của ta bên mình, từ Giang Nam đến Nghiệp Bắc, thậm chí lúc cận kề cái chết cũng không vứt bỏ. Giờ phút này, ngàn lời muốn nói bỗng chốc nghẹn lại, ta chỉ im lặng nhìn hắn, bờ vai khẽ run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Khóc cái gì? Vương Ngọc thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau lệ cho ta. Mắt nhỏ xíu, rưng rưng giống như chuột nước, ta không nhịn được liền phản bác, đã ghét ta như vậy, tại sao còn giữ chiếc khăn của ta? Ta cũng không biết, chỉ là đôi khi chán ghét, bực bội vì nàng, nhưng lại không thể ngừng nhớ nhung. Nàng nói xem, rốt cuộc là vì sao? Chán ghét, bực bội vì sao lại đứng trước nhớ nhung? Hai, nàng nói sao thì chính là vậy. Thật hiếm khi thấy Vương Ngọc kiêu ngạo có vẻ bất lực như thế. Ta bật cười, nhưng dòng nước mắt đắng chát vẫn tràn qua khóe môi. Hắn thấy ta vẫn chưa ngừng khóc, nhẹ nhàng giang tay ra, cho ta tựa vào vòng tay hắn, giọng đầy oán trách. Ngày xưa bảo nàng làm thiếp của ta thì nàng không chịu, bây giờ khi ta rơi vào hiểm cảnh, nàng lại tìm đến để cùng chết với ta. Nam Cẩm Bình, nàng đúng là giả dối. Nghe vậy, ta bật cười. Phải rồi, ngài cướp khăn tay của biểu đệ, lại giấu trong ngực mình, ngài cũng chẳng giả dối chút nào nhỉ. Nàng, dường như hắn lại bị ta chọc tức, hắn mạnh tay đẩy ta ra, quay lưng lại với ta. Đúng lúc đó, tỷ nữ mang bữa trưa tới, ta sắp xếp thức ăn lên bàn và gọi hắn dùng bữa, nhưng Vương Ngọc chỉ quay lại liếc một cái, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Đám giặc mắt xanh này, càng lúc càng hời hợt, nhìn dáng vẻ không khác gì một lão gia của hắn, ta đành múc một ít canh thịt, bưng tới gần đôi môi đang mím chặt của hắn. Lang quân nên ăn một chút, giữ gìn sức lực, không ăn, chẳng muốn ăn. Vương Ngọc nhìn ta một cái, rồi bỗng phất tay áo, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Ở Giang Nam có món ăn nổi tiếng gọi là lưỡi mỹ nhân, chẳng hay nữ lang có từng nghe qua. Vừa nói, đôi mắt đen láy của hắn bỗng gợi lên một ánh nhìn sâu thẳm, khiến gương mặt ta đỏ bừng. Chén canh nóng không biết từ lúc nào đã bị hất xuống đất. Và ngay khoảnh khắc đó, ta bị kéo vào vòng tay hắn, cảm nhận nụ hôn ngập tràn, như chìm đắm trong dòng suối tràn đầy. Vương Ngọc lúc đầu còn giữ dáng vẻ thanh thoát, trong veo như bóng tre bên suối. Nhưng không bao lâu sau, đôi mắt sâu thẳm ấy đã vương màu đỏ, đôi môi khẽ hé ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng không muốn, đáp lại, ta không làm bộ làm tịch, chỉ đặt một ngón tay lên môi hắn. Nguyện cùng Lang Quân, tận hưởng khoảnh khắc này trọn vẹn. Nếu không thể cùng nhau mãi mãi, thì chỉ mong tại nơi này, vào khoảnh khắc này thôi. 38 vì những điều thất mẫu làm, ta từng khiếp sợ nam nhân như sợ hổ. Nhưng Vương Ngọc lại là một người hoàn toàn khác biệt, đôi tóc mai sạch sẽ, hơi thở mát lành, khuôn mặt tinh tế như được chạm khắc, khiến mọi thứ mà ta từng nghĩ là dơ bẩn trở thành một giấc mộng ngọt ngào và mê đắm. Nhờ sự ý hiếm của hắn, những nỗi đau dài lâu trong ta được xoa dịu. Trong màn đêm, mái tóc đen như mực của hắn trải đầy trên gối, ánh mắt u mê mà say đắm. Ta tựa vào cánh tay hắn, bàn tay ấm áp của hắn khẽ vê, tê vê, phía sau lưng ta. Ta thầm thì bên tai hắn, Vương Ngọc, ngài không thể chết, nếu ngài chết, Vương gia sẽ là nơi đầu tiên xảy ra hỗn loạn, hoàng tộc Tư Mã ẩn náu ở Lạc Dương còn đợi ngài chủ trì đại cục nữa. Hắn trầm ngâm một lát, rồi khẽ nói, trong hàng ngũ bách tính, có Mộ Dung Thùy, cũng có thể dùng một phen. Mộ Dung Thùy cũng đang đợi ngài, muốn dùng ngài để đổi lấy quyền chỉ huy. Vương Ngọc bật cười hai tiếng, như thể ta đang nói chuyện đùa. Nàng nghĩ đi, hắn dĩ nhiên sẽ muốn cứu ta, nhưng không nhất thiết phải là ta còn sống. Sao cơ, những lời này là có ý gì? Ta có chút ngoan cố, nhưng hắn đã nói sẽ cứu ngài, không hôm nay thì cũng là ngày mai. Ồ, hắn đã nói thế nào? Hắn nói sẽ dùng một đội quân để dẫn dụ Đại Thiền Vu, rồi chia làm hai đội cùng tấn công Nghiệp Bắc từ hai cửa Đông và Tây. Chúng ta chỉ cần chạy về phía cửa Nam. Nào ngờ, Vương Ngọc nghe xong lại bật cười, thậm chí cười đến mức suýt lăn xuống giường. Đến khi thấy vẻ mặt khó chịu của ta, hắn mới kìm lại. Thôi được, chi bằng hôm nay chúng ta cùng đến xem cái gọi là cửa Nam đó ra sao. Nghe vậy, trong lòng ta dâng lên chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành hầu hạ hắn dậy thay y phục. Lấy cớ đi dạo sau bữa ăn, ta cùng Vương Ngọc ngồi lên xe ngựa của người Hồ. Xung quanh xe có tới hàng chục kỵ binh giáp trụ hộ tống, xe lọc cọc tiến về phía Nam Thành. Thế nhưng đi vòng quanh bức tường suốt một hồi lâu, vẫn không tìm thấy cái gọi là cửa Nam mà Mộ Dung Thùy nhắc đến. Ta viện cớ cần đi vệ sinh, một mình lẻn đến góc khuất của ngôi nhà gần tường thành. Nơi đây đầy rẫy những kẻ hành khất. Ta tìm được một ông lão nhưng ông lại điếc đặc chẳng nghe thấy lời ta hỏi. Lại tìm đến một đứa trẻ, nó nhìn ta đầy ngơ ngác. Nghiệp Bắc không có cửa Nam, chỉ có cửa Đông và cửa Tây thôi. Ta hỏi thêm mấy người nữa, đều nhận được câu trả lời như vậy. Trái tim ta như bị băng giá bao phủ, chậm rãi rơi xuống vực sâu lạnh buốt. 39 khi đêm xuống, trong lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, dáng vẻ thất thần của ta đều không lọt khỏi ánh mắt Vương Ngọc. Hắn dịu dàng vỗ lên đầu ta như để an ủi. Đã đến nước này, cớ chi phải nghĩ nhiều làm gì. Nàng xem, chuyến này chẳng những nàng chiếm được thân xác của ta, mà còn sắp có cả linh hồn của ta nữa. Chẳng phải lời lắm sao? Ta cười gượng, môi run rẩy, mà nét cười còn khó coi hơn cả khóc. Ta cần gì hồn phách của ngài? Ta vốn nghĩ Mộ Dung Thùy trịnh trọng thề thốt, cứ tưởng phe này sẽ dễ dàng cứu ngài ra. Sau đó dựa vào Vương gia, không những có được vàng bạc mà còn mong sống yên ổn đến cuối đời. Nghe ta nói nghiêm túc đến vậy, Vương Ngọc cũng không biết khóc hay cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi, xem ra trong mắt nàng, Vương Tam ta vẫn chẳng sánh được với vàng bạc. Nói rồi, hắn lắc đầu, tiện tay nhặt vài hạt hạnh nhân trong chén mà ăn vừa ném vài hạt xuống chân ta. Này, chuột, tới ăn đi. Hắn nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, tà áo khẽ mở, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần tựa miếng cá chích trên mâm ngọc, ánh lên sắc trắng mịn màng. Nhìn cái dáng vẻ mời gọi ấy, ta chẳng rõ hắn bảo ta ăn hạnh nhân hay là ăn con mèo lớn này nữa. Không hiểu sao, ta lại không kìm được mà cùng hắn cuộn mình vào nhau lần nữa. Cách chương.